Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, Đệ Ngũ Chương Đối Chiến Tang Thi. 2012. 12, 23 Nhật, 13, 25 phân. Khí trời tinh, ôn 39, xê tinh thần dưỡng đủ. Thân thể trạng thái điều thích tới điều kiện tốt nhất trình độ. Giản ngôn tay phải chấp nhất chuôi ước chừng 30 cm dài dày nặng khảm đao với trước ngực. Hai chân hai bên đeo hai thanh chứa đầy đạn dược 54 súng lục lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Liền lắc mình ra khỏi phòng môn. Đây là nàng sau khi trùng sinh trận chiến đầu tiên. Không cầu hoàn mỹ, nhưng cầu đặc sắc đạt thành mục tiêu. Cẩn thận, cẩn thận, đi lại nhẹ mà khéo. Mau mà ổn, ở dị năng còn chưa bị kích hoạt, thân thể tố chất còn chưa kịp kiếp trước thiên phân, một phần vạn trạng thái hạ, Giản Ngôn cũng không dám tự cho là chỉ dựa vào chính mình sau khi trùng sinh nhiều ra này kinh. Nghiệm chiến đấu liền tự cho là rất giỏi, có thể không coi này đó giai đoạn trước giai đoạn trung thượng còn cực kỳ, nhỏ yếu thong thả tiểu. Tang thi các, phải biết rằng. Hiện giai đoạn tang thi các mặc dù còn chưa bắt đầu tiến hóa, động tác lại chậm muốn chết, nhưng là bọn hắn lực cánh tay lại cực kỳ cường đại. Còn không sợ đau đau, miệng cắn hợp lực cũng có thể so với miệng rộng hà mã. Đáng sợ nhất vẫn là chúng nó hoàn toàn không có sợ hãi tâm lý. Mình đây tiểu thân thể thật muốn phát huy, thực lực làm không tốt còn so ra kém chúng nó muốn thấp một chút. Cũng may mà kiếp trước đánh giết kinh nghiệm đủ, bằng không bằng chính mình kia độ cao mẫn cảm mũi. Huân cũng phải bị chúng nó trên người kia luồng tanh tưởi vị huân tử. Kia còn có chút sức chiến đấu. Kiếp trước nếu không có, đội trưởng, bọn họ ở. Mình cũng không biết chết biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, hiện tại nàng là tâm lý thích ứng hài lòng không sai. Nhưng này thân thể dù sao kiều thân quen dưỡng, hơn 20 năm. Không so với chính mình khi đó hầu, bây giờ còn không có cách nào thích ứng như vậy tanh tưởi. Cũng may mà nàng tâm lý cường đại, cứng rắn đắp qua thân thể cảm quan kích thích, bằng không có thể chống lại một cái tang thi không chết cũng được không được công tích. Bất quá, nhiều là như thế, lấy hiện tại thân thể tình trạng, gặp được một. Hai chỉ tang thi còn có thể bình thường đối phó rồi. Tam chỉ trở lên phải suy nghĩ có hay không chạy trốn. Quả nhiên là không thể so lúc trước a. Dè dặt cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Hoàn hảo mình bây giờ cũng không tính toán chỉ bằng này tiểu thân khung liền đi cùng tang thi khác. Ngoạn nhi cái gần người thịt bác chiến. Chỉ cần mò lấy vị kia sát thủ chỗ 706. Nàng cuối cùng cũng còn nhớ rõ ở sự phát tiền điều tra rõ nhân ra chỗ gian phòng. Sau đó đi vào giết chết bị khóa ở bên trong tang thi hóa sát thủ. Sau đó đưa hắn trước đây ăn cơm dụng cụ vật bắt được tay. Sau đó có thể tạm thời lui trở về phòng của mình. Trực tiếp cầm súng bắn tỉa chạy trước cửa sổ chỗ luyện tay một chút. Thừa dịp giai đoạn trước tang thi các còn không quá cường hãn. Nhiều giết chết mấy là mấy, vì ngày sau theo bên trong tửu điếm lui lại đánh một chút cơ sở. Hiện tại nhiều giết chết một cái, sau này nàng lui lại lúc cũng có thể thiếu một phần nguy hiểm. Tá dụng một phần trọng lượng, ra cửa hậu, cũng không biết nên nói Giản Ngôn là may mắn hảo đâu. Vẫn là quá mức xui xẻo, ngoài cửa xuất hồ ý liêu lại là không có một cái tang thi. Nhưng đầy đất khung xương tử nội bọt vết máu, vẩy ra ở trên tường trên mặt đất vết máu kinh qua hai ngày này sớm đã khô cạn. Theo tiên diễm chuyển hóa trở tối hồng hôi hạt, như một bức phai màu sơn tranh thủy mặc, lại không có chẳng sợ một điểm ý thơ, trái lại làm người ta từ đáy lòng lý tỏa ra thấy lạnh cả người. Còn có một luồng dày đặc đến làm người ta buồn nôn mùi hôi thối. Rõ ràng trước đó ở mũi hạ bưng cùng trên trán lau điểm bạc hà vị nước hoa tỉnh thần. Nhưng lúc này sao nhiên nghe thấy được như vậy một cỗ buồn nôn hư thối vị đào. Giản Ngôn cũng không khỏi được ý nghĩ một hôn, suýt nữa liền chịu không nổi phun ra, thân thể tự có ý thức muốn tránh lui, Thật là nhiều năm nuông chiều ra tới mau bệnh, nhưng Giản Ngôn lại thế nào cũng sẽ không tùy ý nó nắm giữ chủ quyền. Nhẫn tâm cắn ở đầu lưỡi thượng, vừa rồi đầu óc một thanh, cố nén kia luồng nôn ý, sắc mặt Phi Bạch tiếp tục về phía trước lục lọi đi tới. Lúc này thành thị sớm đã chặt đứt điện, chẳng sợ rõ ràng là buổi chiều nhất lưỡng điểm chung lúc. Nhưng bên trong tửu điếm lại là một mảnh mờ tối, bốn phía tùy ý đều có nguy hiểm, không phải do nàng không cẩn thận một chút, nàng cũng không muốn vừa may mắn xuyên hồi mặt thế tiên. Lại ngoài ý muốn được chí tôn bảo vật chủ thần không gian, mắt thấy tiền đồ bừng sáng mỹ hảo. Kết quả một giây sau cũng bởi vì càn rỡ đại ý đã đánh mất mạng nhỏ. Trái lại không như kiếp trước mặc nhiên vô nghe thấy, mặc dù sống được vất vả một chút lại có thể sống được vậy cửu viễn. Cũng nên được Giản Ngôn đủ cẩn thận, ngay nàng thật vất vả hướng phía 706 kia phiến cửa phòng thân tụ thời điểm. Một chỉ không biết đánh cái nào góc lý nhô ra tang thi đột nhiên mắt mạo hồng quang. Trong miệng ôi ôi, hưng phấn hướng phía nàng đánh tới. Rời bước, nghiêng người, dựa vào kiếp trước phong phú gần người kinh nghiệm chiến đấu. Giản Ngôn đơn giản liền tránh thoát tang thi kia vô sỉ mãnh phác đánh lén. Nguyên bản hoành với trước ngực khảm đao càng không chút do dự liền trực tiếp bổ về phía nó nơi cổ. Ý đồ một chút chém đứt đầu của nó giải quyết xong nó. Này tang thi thanh âm cũng không nhỏ. Tốt nhất vẫn là lập tức giải quyết xong nó sau đó trốn vào bên trong gian phòng đi. Bằng không cái khác địa phương tang thi đi qua nó như vậy vừa gọi. Lập tức sẽ gặp như kên kên bàn người hủ vị mà đến. Tìm cách là tốt đẹp, thế nhưng hiển nhiên Giản Ngôn sai đánh giá xem trọng sau khi trùng sinh khối này thiếu khuyết rèn. Đúc thân thể, một đao kia liền là thật chém vào khối này tang thi nơi cổ. Càng tận xương ba phần, chém đứt nó gần một nửa cổ, lại xui xẻo kiềm ở tại trong xương cốt, không nhổ ra được còn là một chuyện. Vấn đề là nàng mặc dù có chứa hai thanh đao, nhưng mặc dù một phen là bạc nhược dưa hấu đao, so ra kém cái chuôi này khảm đao rất nặng dùng bền a. Chẳng lẽ muốn lúc đó mất đi chính mình chuyên môn vì cận chiến mà chuẩn bị trung cực vũ khí? Không có khả năng. Hạ quyết tâm, cắn răng một cái, Giản Ngôn bất cứ giá nào, không nhìn cánh tay thừa thụ lực cùng bị nắm thương khả năng. Không lùi mà tiến tới, dùng hết toàn thân khí lực thuận thế xuống, lại còn thật làm cho nàng đem này xui xẻo tên đầu lại cấp chém vào 2/3 nhiều. Bất quá này xui xẻo tên thế nhưng tang thi, sẽ không bởi vì đầu mau rớt sẽ chết dụng hoặc lúc đó đánh mất năng lực chiến đấu. Thân dài quá móng vuốt đã nghĩ nắm lấy Giản Ngôn vai. Nhưng Giản Ngôn đồng dạng không phải kẻ dễ bắt nạt, từ lúc nàng quyết định làm như vậy thời điểm liền dự liệu được tang thi gần đây hồ bản năng cử động. Ở xác định khảm đao không hề bị cắm ở xương của nó nội hậu liền lập tức thu tay lại nghiêng người. Sau đó càng một cước hung hăng đá vào này xui xẻo tên hạ thể chỗ. Chiêu này liệu âm chân có thể nói là hung ác a. Chẳng sợ này nam tang thi sớm đã mất đi cảm giác đau. Nhưng kinh không được nàng một cước này ngoan sức lực, lập tức liền lương sặc thẳng lui về sau, khống chế không được thân thể của mình loạn choạng sẽ ngã xuống. Giản Ngôn lập tức liền nhân cơ hội huy đao chém nữa. Cướp ở nó ổn định thân thể của mình tiền một đao. Đem đầu của nó bổ xuống. Rốt cuộc đem nó tiêu diệt, thở gấp gáp thở vào nhẹ nhõm, kinh mệt ra một thân mồ hôi Giản Ngôn hai tay khẽ run. Không chút nào không dám thả lỏng tinh thần, trái lại như lâm đại địch bàn, cấp tốc lấy ra cây súng lục hướng 706 phòng bắt tay chỗ nả một phát súng. Cướp tại nơi nghe tiếng mà đến, biểu hiện ra siêu phàm tốc độ, kỳ thực cũng là người bình thường bước đi tốc độ. Tang thi các phác chạy tới tiền hung hăng phá khai 706 đại môn. A, ngươi nói nàng rõ ràng đã phá hủy đóng cửa lại không đẩy cửa trái lại dùng đụng. Nói đùa, bên trong cánh cửa kia chỉ giết tay tang thi cũng không phải ngu ngốc. Đã sớm nghe tiếng ghé vào môn bên trong gãi. không cần đụng trái lại thân thủ đẩy ra, không phải là đưa tới cửa thái thôi. Chỉ là, cứ việc giản ngôn tạm thời tránh thoát kia nghe tiếng mà đến 78 chỉ tang thi vào 706 người. Truyền đạt nội, nhưng nguy hiểm nhưng cũng chưa từng vì vậy mà giải trừ. Tương phản, nàng ở thật vất vả nhảy ra ổ sói hậu, lại nhảy vào hang hồ. P.S. Thân nại ống các, cái này có 10000 tự thôi. Liền cấp trương phiếu phiếu khao ta đi. Mã tự rất vất vả. Tình tiết rất quấn quýt. Hết chương.